Chương 340, Khương Ly khúc mắc. Khương Ly không có để Lục Giới đem nàng đưa về Thiên Trúng Doanh, mà là tại nhanh đến thời điểm, liền để hắn rời đi. Cái này nam nhân, trong lòng có kế hoạch gì, nàng không biết, chỉ là biết, Dư A theo đối với hắn hiểu rõ, hắn tâm tư quá sâu, sợ rằng tại đối phó Huyễn Đế sự tình bên trên, đã sớm có toàn bộ kế hoạch. Hắn không nói, nàng thì không hỏi. Đại soái Khương Ly một lần doanh, mọi người liền tiến lên đón. Ánh mắt quét một vòng, Khương Ly không có phát hiện Thiên Hoành bóng dáng. Thiên Hoành đâu? Thiên Hoành tiếp vào tin tức, nói Bạch Mã Hộ đã đền tội, liền dẫn Bạch Mã Thế gia tù binh trở về Thần Đô. Lúc gần đi, hắn để ta chuyển lời đại soái, lặng lẽ đợi ý chỉ. Đoạn Hoành đứng ra, đối Khương Ly no y. Khương Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi một câu, Lạc Thanh còn tốt? Đại soái yên tâm, Lạc Thanh ngay tại nghỉ ngơi. Chu Kiều cũng nói. Khương Ly gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thiên Trúng Doanh mọi người, trong lòng cây gai kia cuối cùng rút ra Bạch Mã Thế gia, về sau không còn có Bạch Mã Thế gia. Tạm biệt mọi người, Khương Ly một mình hướng doanh trướng của mình đi đến. Chuyện hôm nay, kỳ thật trong lòng nàng nắm chắc. Nếu không phải Bạch Mã Thế gia vừa vặn QNZ chạm đến quốc chủ vảy ngược, nàng có thể thuận thế thêm một mồi lửa, vì triển diệu ba người báo thù, chỉ bằng vào một mình nàng lực lượng, muốn dung chuyển một cái gia tộc, còn là rất chật vật. Hoặc là, liền phải chờ đến nàng nắm giữ đầy đặn cánh chim, lực lượng nắm trong tay có thể cùng Bạch Mã Doanh chống lại. Hoặc là, chính là muốn đợi đến nàng tu vi thông thiên thơ ý điếm, có thể dựa vào chính mình một người, hủy diệt toàn bộ Bạch Mã Thế gia. Nhưng, vô luận là loại nào, cũng sẽ không để nàng nhanh như vậy đem thủ cho báo. Thu đã báo, Khương Ly quan tâm lực, lại trở lại trên việc tu luyện. Nàng mới vừa vặn hướng Lục Giới hứa hẹn, sẽ cứu Cửu Hoàng, tự nhiên không thể nuốt lời. Đạo chi giới trở lại trong doanh trướng Khương Ly, khoanh chân ngồi tại trên giường, nghiêm túc tự hỏi. Thần nhân cảnh giới tu luyện đạo tâm, thần quân cảnh giới tu luyện đạo thân, thần tôn cảnh giới tu luyện đạo hồn. Muốn vỡ vụn, cần ba hợp nhất, mới có thể tiến nhập ngàn vạn nói tan, cảm thụ nói bên trong chân lý. Mà đạo chi giới, thì là đối sở cầu chi đạo cảm ngộ, mà ngưng tụ thành thuộc về chính mình trưởng không thế giới. Cảm ngộ đến KNZ sâu sạc cờ, đạo chi giới liền có thể càng cường đại kỳ thật, đạo chi giới cũng là một loại thủ đoạn công kích. Đằng sau đoạn văn này, cũng không phải là Khương Ly cảm ngộ sinh ra, mà là nàng tại đột phá thần tôn về sau, tại tiểu di giới tử bên trong củng cố tu vi lúc, tùy tùng nói cho nàng. Tiểu di giới tử bên trong thời gian cùng ngoại giới không hợp, ngoại nhân chỉ cảm thấy nàng mới vừa vặn đột phá thần tôn cảnh giới, còn chưa kịp tu luyện ra chính mình đạo chi giới. Nhưng trên thực tế, nàng tại trong tiểu di giới tử đã tu hành thật lâu, đạo chi giới QNZ tự nhiên có thể tu luyện được. Ta thật giới bên trong, tất cả hư giả đều không chỗ che thân, tại thật giới bên trong, ta chi ngôn tức là thật. Khương Ly âm thanh trầm thấp mà chậm rãi nói, nàng đang suy tư thật chi đạo cảm ngộ, nhưng thủy chung thiếu một chu tờ xem ra, đến tìm thời gian đi một chuyến quả hải. Khổ tư hồi lâu sau, Khương Ly thở dài, ở trong lòng làm ra quyết định. Thần vực bên trong nhân hải cùng quả hải, mặc dù đều là dùng cho cảm ngộ đạo nghĩa sử dụng. Thế nhưng, nhân hải cảm ngộ là thần quân cảnh giới, mà quả hải bên trong có thế nhận cảm ngộ, thì là thần tôn cảnh giới. Bây giờ, Khương Ly đã là thần tôn cảnh giới, nhân hải đối nàng đã vô dụng, cho nên nàng mục tiêu tự nhiên là quả hải. Bảy quốc đại chiến cũng không biết muốn đánh bao lâu, ta không thể một mực tốn tại nơi này. Khương Ly nhíu nhíu mày. Đại soái đột nhiên. Ngoài trướng truyền đến âm thanh, cắt ngang Khương Ly suy nghĩ. Nàng tập trung ý chí, ngước mắt nhìn ra phía ngoài, đi vào. Được đến cho phép về sau, Chu Kiều bóng dáng xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Đại soái, Lạc Thanh tựa hồ muốn ra doanh. Hả? Khương Ly ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy, đi hướng bên ngoài. Vừa đi ra doanh trướng, liền thấy Lạc Thanh trong ngực ôm vật gì đó, hướng ngoài doanh trại đi ra ngoài. Ta đi xem một chút. Hướng Chu Kiều bàn giao một tiếng, Khương Ly hướng Lạc Thanh đuổi theo. Lạc Thanh đuổi tới bên người, Khương Ly kêu một tiếng. Lạc Thanh quay người nhìn về phía Khương Ly, cặp kia khóc đỏ con mắt, còn chưa tiêu sưng. Lúc này, Khương Ly mới chú ý tới, nàng trong ngực ôm, tựa hồ là dùng trong bao chứa lấy đầu người, chảy ra máu loãng, đem bên ngoài bao vây lấy vải đều nhuộm đỏ. Khương Ly. Lạc Thanh rủ xuống mắt đi. Khương Ly ánh mắt. Theo đầu người bên trên rời, nhìn về phía nàng, ngươi muốn đi đâu? Lạc Thanh nhẹ giọng nói, ta muốn đi xem một chút triển diệu cùng tu thần. Khương Ly ngơ ngác một chút, cụp mắt nói, ta theo ngươi đồng thời đi. Thiên Hoành mặc dù không có thể cứu triển diệu cùng tu thần hai người, nhưng lại ở phía sau tìm về thi thể, vì bọn họ sửa mộ an táng. Trong lòng nàng minh bạch, Lạc Thanh là báo thủ, muốn đi tạ an ủi người chết anh linh. Lạc Thanh không có cự tuyệt Khương Ly đồng hành, nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng chuồng ngựa, cưới lên riêng phần mi nhờ thiên mã, hướng mộ địa mà đi. Khương Ly, bọn họ sẽ không trách ngươi. Trong mây, Lạc Thanh đột nhiên đối Khương Ly nói y Khương Ly thân thể bỗng nhiên siết chặt, đôi môi xít xào nhấp. Chúng ta thật chưa hề trách ngươi, chuyện này căn bản cũng không phải là lỗi của ngươi. Chúng ta hận, chỉ là chính mình vì sao tu vi không đủ, không cách nào bảo vệ chính mình. Chỉ là hận Bạch Mã Trạch Thiên ỷ thế hiếp người, thâm ngoan thủ lạn. Lạc Thanh âm thanh, không ngừng truyền vào Khương Ly trong thai. Lạc Thanh Khương Ly chậm rãi nói. Lạc Thanh chuyển mắt, đối Khương Ly lộ ra một nụ cười sán lạ. Khương Ly, ta biết khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn rất áy náy, nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi, không cần lại áy náy. Ngươi đã thay chúng ta báo thủ, đầy đủ. Ta thiếu các ngươi, một thế này đều trả không hết. Khương Ly trầm giọng nói. Lạc Thanh lắc đầu, ngươi không nợ chúng ta cái gì, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Lạc Thanh, đối đầu nàng cặp kia không có bất kỳ cái gì dối trá đôi mắt, tâm kết thoáng tiêu tan. Bạch Mã Trạch Thiên là trong lòng nàng đâm, không trừ không được. Mà Lạc Thanh ba người, thì là tâm kết của nàng, trong lòng ấy nấy. An táng triển diệu cùng tu thần trong mộ địa, hai cái liền nhau ở chung một chỗ phân mộ, yên tĩnh tồn tại. Kỳ thật. Đây là Khương Ly lần thứ nhất đến nơi đây. Phía trước, không phải là không muốn đến, mà là không dám tới. Tại không có báo thủ, không có giết Bạch Mã Trạch Thiên thời điểm, nàng làm sao dám đến nơi đây, đối mặt triển diệu cùng tu thần hai người triển diệu, tu thần, chúng ta tới nhìn các ngươi. Lạc Thanh cầm trong tay một mực cầm bao phục buông xuống, mở ra về sau, lộ ra Bạch Mã Trạch Thiên chết không nhắm mắt bộ dạng. Lần nữa nhìn thấy Bạch Mã Trạch Thiên, Khương Ly con mắt vẫn như cũ biến đến lạnh giá. Nàng đối Bạch Mã Trạch Thiên hận, tuyệt sẽ không bởi vì hắn chết mà biến mất. Triển Diệu, tu thần, thật xin lỗi. Tại trầm mặc bên trong, Khương Ly đối hai ngôi mộ no y cho tới hôm nay, nàng mới có tư cách cùng dũng khí, hướng hai người xin lỗi. Dù là Lạc Thanh đã nói, việc này không có quan hệ gì với nàng, thế nhưng, tại Khương Ly trong lòng, vẫn như cũ là bởi vì chính mình, mới liên lụy ba người bọn họ. Đứng ở chỗ này, Khương Ly phảng phất nhìn thấy cùng ba người mới gặp lúc, bọn họ hăng hái, muốn sáng lập một phen công lao sự nghiệp bộ dạng.